Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, nàng nôn. Không phải, ta liều sống liều chết hoàn thành một cái nhiệm vụ. Ban thưởng liền một cái kỹ năng. Tần Phấn hoài nghi là lỗ tai của mình nghe lầm. Bốc lên nguy hiểm tính mạng phế đi như thế lớn công phu đánh bại boss. Kết quả là cái này. Tần Phấn ổn định lại tâm thần, nghĩ đến một loại khả năng tính, chính là mình lấy được có thể là cực phẩm kỹ năng. Sau khi cẩn thận đọc kỹ năng sau khi giới thiệu, Tần Phấn chỉ muốn đối hệ thống nói 4 chữ Á Tây Lạp ngươi. 0.1S có thể làm gì? Tần Phấn chính là lỏng dây lưng quần cũng không chỉ 0.1S. Nhưng là Tần Phấn nghĩ đến hệ thống nước tiểu tính, lại có chút tiêu tan. Nếu là hệ thống đừng hố hắn, kia mới nói rõ có quỷ. Tần Phấn vừa định muốn xoay người lại, cầm kiếm tay phải thủ trưởng trung tâm liền truyền đến một trận dòng điện cảm giác. Dòng điện cảm giác thoáng qua liền mất, nhanh đến nhường Tần Phấn hoài nghi là ảo giác của mình. Tần Phấn đem kiếm đưa cho Lục Vũ, đồng thời nhìn về phía mình thủ trưởng. Thủ trưởng trung tâm thình lình xuất hiện một đóa tử sắc hoa nhỏ. Tần Phấn nhìn xem đóa này hoa nhỏ, trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Hắn mơ mơ hồ hồ nhớ kỹ tự mình đã từng thấy qua, nhưng bây giờ cũng không nhớ ra được. Nhìn xem ngẩn người Tần Phấn, Lục Vũ không khỏi hỏi: "Sư phó, không có việc gì?" Tần Phấn hướng về phía hắn cười cười. Lục Vũ tiếp nhận kiếm đến, hắn cảm giác được trong tay Triết Kinh trở nên không đồng dạng. Rõ ràng nhìn qua không có gì thay đổi, nhưng là phân lượng lại trở nên nặng. Lục Vũ ngẩng đầu, cùng Tần Phấn ánh mắt hướng về phía chính. Cho nên, hiện tại có thể cùng ta giải thích một cái ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây sao? Tần Phấn cười tủm tỉm nhìn xem thiếu niên. Lục Vũ cảm nhận được trong tầm mắt truyền đến cảm giác áp bách. Vừa mới hoang hồn mang đến cảm giác áp bách còn không bằng sư phó tầm mắt 1/10. Sư phó, nói đến ngươi không tin. Ta là làm mộng mộng đến. Tần Phấn gật đầu. Nhiều hứng thú nhìn xem Lục Vũ, nhìn hắn có thể biên ra hoa dạng gì tới. Hôm nay ta trong giấc mộng, mộng nội dung rất dài, cho nên ta trực tiếp ngủ thẳng tới giữa trưa. Xác thực, người buổi sáng ngủ được cùng đầu heo, ta cũng không có đem ngươi đánh thức. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Vũ bình phục hạ tâm tình. Nói tiếp đi đến, trong mộng sư phó rất gấp, giống như là đang tìm cái gì đồ vật. Nhưng là ta không biết rõ, thật sự là quá mơ hồ. Sau lưng sư phó còn nằm 3 người. Tiếp lấy ta liền tỉnh lại thời điểm, Triết Kinh liền bị ta giữ tại trong tay. Ta cũng nhìn thấy sư phó lưu tại trên bàn tờ giấy. Ta liền đoán được trong mộng cảnh sư phó cùng Trấn Yêu Ti tại phố Nam bên trong gặp phải phiền toái. Nói không chừng Triết Kinh chính là sư phó ngươi đang tìm đồ vật. Khi ta tới phố Nam về sau, Triết Kinh giống như là cùng ta sinh ra cộng minh, loáng thoáng thay ta chỉ ra một con đường. Sau đó ta liền theo sau, nhìn thấy sư phó ngay tại muốn một thanh kiếm. Như thế mơ hồ, Tần Phấn bán tín bán nghi. Mặc dù Lục Vũ nói có lẽ đều là lời nói thật. Có thể mộng cảnh này vậy mà chuẩn như vậy. Vừa nghĩ tới hiện tại là tiên hiệp thế giới, Tần Phấn cũng tiêu tan. Có cái gì không có khả năng đâu. Bất quá Tần Phấn vẫn ôm lấy một điểm nghi hoặc. Vậy cái này hắc vụ vậy mà không có đối ngươi có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng Tần Phấn lập tức liền nghĩ đến vì cái gì. Vận chuyển chân khí càng nhanh, hắc vụ ăn mòn hiệu quả cũng liền phát triển càng nhanh. Ngươi là người bình thường, hắc vụ liền không thể đối ngươi tạo thành bao lớn ảnh hưởng tới. Nói cho cùng vẫn là ngươi quá yếu. Lục Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn có chút hối hận đến phố Nam. Không nói, bây giờ còn có 3 cái bệnh hoạn. Tần Phấn cũng không còn tiếp tục cùng đồ đệ cãi cọ. Hiện tại trên mặt đất còn nằm Trấn Yêu Ti 3 người. Cứ việc nhiệm vụ của mình ban thưởng đã nắm bắt tới tay. Nhưng là người hay là muốn quản. Bất quá bây giờ làm sao cứu. Liền lại là Tần Phấn mới một nan đề. Tuyển Hạng dùng một lát nắm đấm cho mỗi cái người đến mấy quyền địa cấp công pháp một bàn. Tuyển Hạng nhị dụng chân khí cho mỗi cái người toàn thân xoa bóp một lần chứng linh thú một cái. Tuyển Hạng ba cho mỗi cái người phục dụng hồi khí đan toàn bộ điểm thuộc tính cộng một địa cấp công pháp. Tần Phấn thừa nhận, xác thực có một chút như vậy tâm động. Cho đến bây giờ còn không có gặp qua như thế hào hoa ban thưởng. Nhưng nhìn ba người bộ dạng, cũng không giống là chịu nổi Tần Phấn, vật lý tỉnh lại, bộ dạng. Tần Phấn sợ chính là mình thù lao còn không có cầm tới. Liền bị quan lên La Thành tội phạm truy nã danh hào. Về phần Tuyển Hạng 2, dùng chân khí cho mỗi cái người cũng khơi thông gân cốt. Sợ là đến thời điểm muốn Tần Phấn ăn tự mình luyện chế hồi khí đan. Tần Phấn lúc trước cũng đã nói, ăn tự sản hồi khí đan, trong vòng 10 ngày cũng ăn không ngon. Cho nên Tần Phấn theo trong giới chỉ lấy ra ba đám nắm đấm lớn nhỏ màu xanh lá cùng loại hình tròn. Vật thể, Lục Vũ, giúp ta đè xuống bọn hắn điểm. Lục Vũ tuân lệnh, mặt mũi tràn đầy viết vui vẻ chạy đến ba người bên cạnh. Theo viên thứ nhất đan dược vào miệng, đầu chọc sinh ra kịch liệt phản ứng, nhưng lại bị Tần Phấn cùng Lục Vũ hai người gắt gao đè lại. Quẹ, quẹ, quẹ, sau một khắc, một cỗ mỏi như hương vị tràn ngập trong không khí. Tần Phấn cau mày nhìn xem đầu chọc, cũng không phải lần thứ nhất ăn. Làm sao phản ứng kịch liệt như vậy? Bất quá nhìn mặt hắn sắc đã theo thâm đen biến thành vàng như nến. Tối thiểu như thường chọn tỉnh lại đầu chọc sờ lấy đầu của mình. Trí nhớ của hắn còn có chút đoạn trương. Còn không phải đặc biệt rõ ràng ngay lập tức tình huống. Tần Phấn cũng không có quản nhiều cùng Lục Vũ đi tới vị kế tiếp người bị hại bên cạnh. Là tránh đi một bãi không thể diễn tả nôn về sau. Tần Phấn đứng ở cuối cùng một người trước mặt. Nhìn xem hôn mê bất tỉnh Vương Như. Tần Phấn lần thứ nhất có thương hại cảm giác. Đáng thương nữ tử, cũng không biết rõ muốn phát sinh cái gì tại trên người mình. Tần Phấn ngây người công phu, hắn đã nhận ra một tia bất mãn ánh mắt, đầu nguồn lại là Lục Vũ. Lục Vũ đang nhăn lại anh khí lông mày nhìn xem hắn. Sư phó, ngươi có phải hay không không nỡ? Đối mặt với Lục Vũ chất vấn, Tần Phấn có chút chẳng biết tại sao. Cái gì không nỡ, ta có cái gì không bỏ được? Một cái như hoa như ngọc mỹ nhân hôn mê trước mặt mình. Có phải hay không khó mà động thủ? Ở đâu ra như hoa như ngọc? Ngươi nói chẳng lẽ là cái này nam nhân bà? Đầu óc ngươi không có tâm bệnh à? Tần Phấn có chút khó có thể tin. Hắn hoài nghi Lục Vũ đầu có phải hay không bị hắc vụ cho hướng hỏng. Tần Phấn lo lắng sờ lên Lục Vũ trơn bóng cái trán. Phát hiện không có cái gì dị thường. Sư phó. Tốt tốt tốt, dùng, đều có thể dùng. Tần Phấn bất đắc dĩ đem đan dược đưa vào Vương Như trong miệng. Vừa mới còn tại mê man Vương Như trong nháy mắt có phản ứng. Nhanh, có nhân khẩu sùi bọt mép. Tần Phấn hướng phía hai người khác hô. Một tên người áo đen đang ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn ở trúc trên tiệc. Thật lâu cũng không có động tĩnh. Tựa như là một gốc chết héo cây già. Mà ở trước mặt của hắn. Còn quỳ một tên áo trắng nam tử, xem áo trắng nam tử ống quần trên nếp uốn, nghĩ đến hẳn là có một đoạn thời gian. Khụ khụ, yên tĩnh lại quỷ dị không khí bị người áo đen thanh âm chỗ đánh vỡ. Phố Nam hoang hồn bị người trừ bỏ. Cửu Nhi chết rồi. Áo trắng nam tử lúc đầu có chút ngủ gật, bây giờ lại bị người áo đen sờ kinh tỉnh. Khi thấy người áo đen ánh mắt chính đối tự mình. Áo trắng nam lập tức vì chính mình giải thích nói. Không có, không có, sư phó, ta không phải đối với ngài bất mãn. Cái này Cửu Nhi lúc đầu ta chính là đi chơi cái mặt. Chết không có gì đáng tiếc, chết không có gì đáng tiếc a. Nam tử mặt ngoài nịnh nọt lấy đáp lại. Trên thực tế trong nội tâm vẫn còn có chút không phục. Tự mình thế nhưng là nhịn được đụng nàng thân thể dục vọng. Có thể cuối cùng vậy mà cái gì cũng không có mò được. Dường như nhìn ra đệ tử bất mãn. Người áo đen lên tiếng nói đến. Lệ Vô Thanh, người muốn kiếm, ta đã phái người đi chiếm. Nhưng trong đó Ngọc Thạch, người không thể thiếu cho. Đa tạ sư phó, Lệ Vô Thanh vui mừng quá đỗi. Ngọc Thạch với hắn mà nói không là vấn đề. Vấn đề ở chỗ tự mình như thế nào mới có thể đạt được thanh kiếm kia. Đã sư phó đồng ý. Vậy mình ngồi quỳ chân tại cái này một ngày coi như không có uổng phí. Hừ, nhìn xem Lệ Vô Thanh vẻ mặt kích động. Người áo đen 10 điểm coi nhẹ. Liền một thanh kiếm đều muốn xin nhờ hắn xuất thủ. Thật là một cái phế vật. Dạng này cũng có thể là La Thành đại gia tộc trưởng tử. Nhưng hắn hiện tại lâm vào suy nghĩ. Hiện tại trọng yếu nhất chính là La Thành đến cùng cái gì thời điểm tới cái dạng này nhân vật. Vậy mà có thể đánh vỡ tự mình hắc vụ. Mà lại có thể tiêu diệt cái này hiếm có cực âm mệnh cách luyện thành hoang hồn. Không cần biết ngươi là người nào. Ngăn cản ta người tu luyện đều phải chết. Người áo đen hung hăng cắn hàm răng. Lệ Vô Thanh chỉ cảm thấy to lớn hắc vụ theo sư phó trong thân thể chui ra. Lệ Vô Thanh mồ hôi lạnh chảy ròng. Dọa đến lập tức quỳ trở về. Nhưng người áo đen cũng rốt cuộc không có động tĩnh. Lại biến trở về một gốc khô mộc. Tựa như vừa mới chưa từng xảy ra cái gì đồng dạng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.